Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276: Kết thúc công việc. Chương 22: Kết thúc công việc. Màu đỏ đại chúng polo dừng ở số 6 bãi đỗ xe. Người pha rượu tiểu thư đóng lại động cơ, đi xuống cửa xe, vải kaki sắc Martin dày dẫm trên mặt đất tuyết đọng bên trong, phát ra rì rào tiếng vang. Nam Hải Tử giao giã công viên là ngồi ô lớn nhất thấp địa công viên, tổng diện tích vượt qua 11 cây số vuông, tương đương với 4 cái Di Hòa Viên lớn nhỏ, bao hàm đã từng hoàng gia vườn săn bắn. Bên trong ngoại trừ các loại thảm thực vật bên ngoài, còn có hoang dại con nai cùng các loại chim nước. Bất quá bởi vì cách nội thành tương đối khá xa, lại là mùa đông, bình thường thời điểm du khách ngược lại sẽ không rất nhiều. Mà bây giờ thời gian cũng đã nhanh đến rạng sáng 2 giờ. Nơi này thì càng không có người nào. Trên thực tế số 6 bãi đỗ xe cũng chỉ có Polo một chiếc xe. Chung quanh càng là ngay cả cái quỷ ảnh cũng không có. Bất quá người pha rượu tiểu thư trên mặt cũng không có cái gì sợ hãi hoặc biểu tình bất an. Nàng từ trong túi móc ra nửa bao Marlboro Malboro. Ở bên trong tùy tiện rút một chi ngậm lên miệng, nhóm lửa, hít sâu hai cái, về sau dùng hai ngón tay kẹp lấy còn đang thiêu đốt thuốc lá. Còn lại ngón tay cái trên điện thoại di động đánh chữ nói. Ra đi, bên này không có camera. 5 phút sau, Trương Hằng từ trong công viên kéo lấy một cái túi du lịch. Đi ra, cau mày nói, nhặt xác phục vụ lại muốn 20 điểm tích lũy sao? Xin nhờ, ta thế nhưng là tìm người tại trò chơi điểm bên kia cho ta thay ca chạy ra ngoài chuyên cho ngươi. Xử lý chuyện này, mở xa như vậy. Lượng dầu tiêu hao đều muốn không ít tiền đâu, mà lại ngươi không phải còn muốn kèm theo từ trên thi thể tách ra trò chơi đạo cụ phục vụ sao? Người pha rượu tiểu thư mở ra polo dương phía sau, ở phía trên trải lên một tầng vải plastic, về sau ra hiệu Trương Hằng đem đồ vật đề cập qua tới. Nàng dùng một cái khác nhằn rỗi tay đánh mở túi du lịch, mắt nhìn bên trong thi thể. À, là gia hỏa này à, người biết hắn, đại nhân trong nhà mở party, cuối cùng sẽ đem sát vách thèm ăn tiểu thí hài nhi cũng hấp dẫn tới. Người pha rượu tiểu thư lại, hít hai cái thuốc lá, về sau liền đem tàn thuốc ném tới một bên, từ trong túi lấy ra một bộ y dụng thủ sáo mang lên. Chat Nivella cha, nhớ không lầm hẳn là Slavic chuyện cổ tích bên trong sinh vật đi. Bất quá hắn danh tự coi như tại Nga cũng nhanh không có mấy người biết. Chuyện xưa của hắn ban sơ là dùng tới dọa những tiểu hài tử kia, để bọn hắn tại mặt trời lặn sau mau về nhà, không nên tùy tiện cùng xa lạ tiểu hài chơi đùa, nhất là không muốn cùng những cái kia xa lạ tiểu hài đến nhà bọn họ đi. Bởi vì Chat Nivella cha sẽ lợi dụng mình ác niệm thao túng trong nhà vách tường hòa tan đem bọn. Hắn một ngụm nuốt vào, người pha rượu tiểu thư vừa nói một bên lại lấy ra nàng đặt ở một bên khác. Thùng dụng cụ, từ bên trong lấy ra một con dao giải phẫu. Thực lực của ngươi không tệ a, thứ này mặc dù mình yếu 1B, không có gì sức chiến đấu, nhưng là hắn ác niệm rất lợi hại, nhất là đang khắp nơi đều là cao lầu trong đại thành thị. Nếu như ngươi chỉ đem lực chú ý đặt ở hắn ác niệm bên trên, không để ý đến bản thể của hắn, rất dễ dàng bị hắn chơi chết. Mà theo ta được biết, Chat Nivella cha lại trùng hợp rất biết ngụy trang chính mình. Người pha rượu cầm lên cỗ thi thể kia một đầu bắp chân, tựa như mang theo một con giam bông chuẩn bị nấu canh đồng dạng. Đúng rồi, ngươi muốn chụp chung lưu niệm cái gì sao? Tại ta động thủ về sau thi thể liền không hoàn chỉnh. Không cần, tạ ơn, ta không có như thế yêu thích. Người pha rượu tiểu thư nhún vai. Vậy được rồi, dao giải phẫu gọn gàng cắt đứt trên thi thể tiết thứ hai ngón chân. về sau cây kia còn tại chảy máu đen, ngón chân bị người pha rượu tiểu thư bỏ vào một con tùy thân mang theo tun cây cối trong hộp quy vừa cũ. 3 ngày sau giám định kết quả sẽ ra ngoài, ta lại đem đồ vật gửi cho ngươi. Hắn cha mẹ nuôi cùng nhi đồng viện mồ côi bên kia ngươi cũng không cần lo lắng. Đến tiếp sau sự tình ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Cam đoan ngươi 20 điểm tích lũy mỗi một điểm đều tiêu đều đáng giá. Nói xong nàng đem polo dương phía sau đóng một lần nữa khép lại, bỏ đi thủ sáo. Tốt, bởi như vậy chính sự coi như kết thúc. Ta về sau muốn về quầy rượu, muốn ta mang hộ ngươi đoạn đường sao? Nếu như không phiền toái, người pha rượu tiểu thư một lần nữa khởi động polo, mà đổi thành một bên Trương Hằng cũng kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Đi vào ngồi, đêm nay đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tương đương dài dằng dặc một đêm. Trước đó bị con kia tên là Chat Nivella cha quái vật truy sát. Hai người tại thư viện tầng cao nhất từng có ngắn ngủi giao thủ, mà chờ thời gian đi vào không giờ, không độ, Trương Hằng lại bắt đầu tại đứng im thế giới bên trong truy tung con quái vật kia tung tích. Quá trình này kéo dài đến hơn 20 giờ, thẳng đến hắn dùng thiết chùy hủy đi viện mồ côi lầu 2 cuối bức tường kia tường vây, mới rốt cục tại sau tường tìm tới chính mình đêm nay mục tiêu. Tại xác nhận Triệu Tiểu Trời liền là đêm nay tập kích bọn họ vật kia về sau, Trương Hằng cắt đứt cổ họng của hắn. Bất quá bởi vì không có cách nào xác định loại phương thức này phải chăng đủ để giết chết đối phương, mà lại không muốn gây nên cảnh sát chú ý, mang đến ngoài định mức phiền phức, hắn tại về sau đem thi thể dùng đại hào túi du lịch trang dẫn tới tòa này trong công viên. Nam Hải Tử giao giã công viên tứ phía đều không có vách tường. Triệu Tiểu Trời am hiểu nhất thủ đoạn cũng đã mất đi hiệu quả. Coi như bị cắt yết hầu sau không chết cũng không tạo nổi sóng gió gì. Đợi đến lúc ngừng kết thúc, Trương Hằng dùng di động liên hệ người pha rượu tiểu thư, trưng cầu ý kiến một chút nhặt xác phục vụ, song phương đàm tốt giá cả về sau. Người pha rượu tiểu thư mở ra polo đi vào công viên, đem thi thể xử lý mang đi. Đến tận đây, chuyện này mới tính triệt để bị vẽ lên dấu chấm tròn. Trương Hằng lấy 20 điểm tích lũy đại giới đạt được một kiện mới trò chơi đạo cụ. Không cần lại lo lắng ngày sau đi tại dưới tường sẽ bị người đánh lén. Đồng thời cũng coi như gián tiếp giải quyết trong thành người nhặt rác mất tích vấn đề. Uống trà sao? Ta mời khách, người pha rượu tiểu thư thiết lập tốt hướng dẫn. Về sau mở ra chiếc xe bao tay dương, từ bên trong xuất ra một bình phương đông lá cây. Đây là ngươi lưu cho mình đồ uống đi, ta có giữ ấm chén. Người pha rượu tiểu thư một câu đơn giản lời nói lần nữa ấn chứng mặc kệ nhiều khốc người trẻ tuổi. Là mở ra Mercedes-Benz tài chính cao quản, vẫn là đem mình sống thành gió đồng dạng văn nghệ thanh niên, hoặc là trong truyền thuyết thần thoại các lộ thần tiên, cuối cùng cũng có một ngày đều sẽ bắt đầu đi đến cầu kỳ kéo dài tính mạng dưỡng sinh con đường. Trương Hằng nghe vậy cũng liền không khách khí nữa, vừa vặn hắn cũng khát nước, tiếp nhận kia bình phương đông lá cây, mở ra uống 2 ngụm. Trên thực tế trong lòng của hắn là có không ít vấn đề. Không chỉ là Chat Nivella cha, còn cũng có trước Mossby, tựa hồ cũng tại biểu thị hắn sở sinh sống thế giới đang phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa. Nếu như trải qua thời gian dài, những vật này đều chân thực tồn tại ở trên thế giới này, kia lại là cái gì khiến cái này nguyên bản phân tán ở thế giới các nơi quái vật đột nhiên đều tụ tập ở đây, là trận này trò chơi sao? Vẫn là cái khác thứ gì khác, mà lại liền Trương Hằng gặp được những này siêu tự nhiên sinh vật. Vô luận là phó bản bên trong vẫn là phó bản bên ngoài, tựa hồ cũng cực kỳ suy yếu cùng đói khát. Bọn hắn là thế nào luân lạc tới hôm nay tình trạng này? Lại có hay không sẽ có mới đồ vật tại bổ khuyết bọn hắn lưu lại trống chỗ? nhưng mà tiếc nuối là người pha rượu tiểu thư tựa hồ cũng không muốn thảo luận vấn đề này. Khi Po bò lên trên cao đỡ về sau, nàng cũng lấy ra tai nghe mang theo, nghe lên Quách Đức Cương tướng thanh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.